Vô địch kiếm vực, chương 1102, 1102, ra tiếp ta một quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế cấp, hung kiếm, phía chân trời. Đạo kia trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng. Xem ra, ta ngược lại là khinh thường ngươi rồi. Nếu như ngươi cho rằng bằng vào một thanh kiếm, là có thể bỏ qua ta Thiên Vũ Tông. Vậy ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi chút ít. Thanh âm rơi xuống. Một bên cái kia Hoa Mộc Cẩn đột nhiên thân hình khẽ động hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Chảm, Dương Diệp tay phải vung lên. Một đạo huyết sắc kiếm khí trong nháy mắt từ trong tay hắn huyết kiếm kích xạ mà ra. Bành, một đạo nổ vang. Cái kia Hoa Mộc Cẩn toàn bộ người bị chấn hướng về sau nhanh lùi lại gần ngàn trượng. Tại nàng trước ngực, có một mặt màu xanh da trời gấu. Mà giờ khắc này, mặt này gấu đã triệt để rạn nứt ra. Cái này gấu thế nhưng mà thần giai thượng phẩm A-Hát. Hoa Mộc Cẩn có chút ngẩn ngơ. Nàng thò tay có chút một vòng cái kia gấu. Lập tức, gấu trực tiếp hóa thành bột mịn. Dương Diệp không có để ý cái kia Hoa Mộc Cẩn. Hắn phải tay khẽ vẫy. Chung quanh thánh giả khôi lỗi lập tức bị hắn thu vào. Đón lấy, hắn tay trái hoàn vũ tịch eo. Toàn bộ người hóa làm một đạo huyết mang hướng phía chân trời bắn mạnh tới. Cái kia nguyên bản bị Dương Diệp khôi lỗi khống chế được Đinh Lâm nhìn thấy một màn này. Lập tức thở dài một hơi. Nàng co quắp ngồi dưới đất. Oán độc nhìn xem cái kia hóa thành tia máu hướng phía xa xa kích bắn đi Dương Diệp. Nói, ta muốn các ngươi sinh không bằng, đúng lúc này. Một đạo huyết sắc kiếm khí từ phía chân trời đánh úp lại. Lập tức chui vào Đinh Lâm trong đầu. Đinh Lâm toàn bộ người trực tiếp nổ tung ra. Máu tươi văng khắp nơi. Làm càn, phía chân trời, âm thanh như sấm nổ vang. Đón lấy, một cái bàn tay khổng lồ tê liệt không gian. Hướng phía cái kia Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch trào tới vô cực tốc độ tay độ cực nhanh. Nháy mắt tự đuổi theo rồi Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch. Muốn đem hai người trào thành bột mịn. Không chung. Phát giác được sau lưng bàn tay khổng lồ đánh úp lại. Dương Diệp cái kia thanh minh mắt phải trong hiện lên một vòng lệ khí. Quay người mạnh mà tự la chém. Một đạo huyết quang lập tức mang tất cả mà ra. Lập tức cùng cái con kia bàn tay khổng lồ oanh lại với nhau. Oanh, bàn tay khổng lồ kịch liệt run lên. Sau đó trên không trung trực tiếp nổ tung ra. Trong chốc lát, một đạo khủng bố khí lãng phong bạo đột nhiên khuếch tán ra. Mà Dương Diệp nhưng lại bật ra Hiểu Vũ Tịch quay người thân hình khẽ động. Hướng phía xa xa kích bắn đi. Làm càn, phía chân trời truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Sau một khắc, một đạo cầu vồng tại phía chân trời chợt lóe lên. Rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại giới. Bởi vì ở trước mặt hắn cách đó không xa. Nhiều hơn một nữ tử. Nữ tử thoạt nhìn bất quá hơn 20 tuổi. Đang mặc một bộ quần trắng. Dung nhan tuyệt lệ, trên người tản ra một cỗ không giận tự uy khí chất. Thiên Vũ Tông hiện giữ phó tông chủ. Thiên Vấn Lan, tông chủ bế quan. Lập tức Thiên Vũ Tông là nàng tại phụ trách. Dương Diệp bên cạnh, Hiểu Vũ Tịch âm thanh nói. Thiên Vấn Lan nhìn thoáng qua Hiểu Vũ Tịch. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Nói, đế cấp kiếm, hư vô cảnh kiếm ý, người đến tột cùng là người phương nào? Bạch Lộc Thư Viện, Dương Diệp, nói, việc này không có gì giấu giếm đấy, cũng không cách nào giấu giếm. Bạch Lộc Thư Viện, Thiên Vấn Lan hai mắt nhắm lại, nói, người chính là cái chiến thắng pháp phái thủ tịch Từ Phạm. Hơn nữa cùng phong khinh ý kịch chiến mà bất bại Dương Diệp. Đối với Bạch Lộc Thư Viện sự tình, nàng với tư cách tông chủ, tự nhiên là biết đến. Bởi vậy, Dương Diệp cái tên này, nàng cũng không xa lạ gì. Phải nói, bạch lộ giới chung quanh thế lực người có lẽ cũng sẽ không lạ lẫm rồi. Khỏi cần phải nói, tự chỉ bằng vào cùng phong khinh ý kịch chiến mà bất bại điểm này. Tự đầy đủ bọn hắn những, này kim cương giai thế lực người coi trọng, là ta. Dương Diệp nhìn thẳng Thiên Vấn Lan, trên người sát ý cùng lệ khí như trước bắt đầu khởi động. Hiện tại, ta chỉ muốn mang Vũ Tịch đi. Người đem ta Thiên Vũ Tông đem làm cái gì? Thiên Vấn Lan tay phải chậm rãi nắm chặt mà bắt đầu. Nơi này là ngươi hậu viện. Người muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Dương Diệp, ta không cần biết ngươi là cái gì thiên tài. Hôm nay, ngươi lẻn vào ta Thiên Vũ Tông. Giết ta Thiên Vũ Tông trưởng lão. Lại tù binh ta Thiên Vũ Tông đệ tử. Ta cho ngươi biết. Hôm nay coi như là Tiêu Biệt Ly đích thân đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Vậy thì chiến a. Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Mạnh mà một kiếm chém ra. Một đạo huyết sắc kiếm khí kích xạ mà ra. Lập tức đến cái kia Thiên Vấn Lan trước mặt. Muốn chết. Thiên Vấn Lan trong mắt hiện lên một vòng hàn quang. Mạnh mà một quyền oanh ra. Quyền xuất. Một đạo màu xanh da trời quyền ấn thoáng hiện mà ra. Lập tức cùng Dương Diệp huyết sắc kiếm khí oanh lại với nhau. Oanh. Cả hai kịch liệt run lên. Rất nhanh Dương Diệp cái kia đạo huyết sắc kiếm khí lập tức vỡ vụn ra ra. Nhưng là sau một khắc, một đạo gia trì rồi hư vô cảnh kiếm ý cùng hư vô cảnh sát ý kiếm khí lập tức tới. Oanh tại cái kia màu xanh da trời quyền thắng lên. Cái kia màu xanh da trời quyền cứng rắn thời gian bị huyết sắc kiếm khí vỡ ra ra. Kiếm khí tốc độ không giảm, hướng phía cái kia Thiên Vấn Lan bắn mạnh tới. Mà đúng lúc này, Thiên Vấn Lan đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng màu lam đâm vào rồi Dương Diệp đạo kia huyết sắc kiếm khí phía trên. Có chút dừng lại, Dương Diệp đạo kia huyết sắc kiếm khí liền trực tiếp hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, ánh sáng màu lam lập tức đến Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp sắc mặt biến hóa, tay trái có chút dùng sức. Hiểu Vũ Tịch lập tức đã bay đi ra ngoài. Sau một khắc, cổ sao, kiếm, vỏ xuất hiện tại hắn trong tay trái. Đón lấy, huyết lấy nhập cổ trong vỏ. Sau đó mạnh mà rút kiếm chém. Ông, một đạo huyết sắc quang điểm tự Dương Diệp cổ trong vỏ kích xạ mà ra. 110 đạo điệp ra trảm thiên rút kiếm thuật. Huyết sắc quang điểm cùng cái kia lam sắc quang điểm trên không trung đụng vào nhau. Toàn bộ phía chân trời lập tức bộc phát ra một đạo kinh thiên tiếng nổ lớn. Một cỗ ngập trời khí lãng lập tức tràn ngập toàn bộ phía chân trời. Mà ở cái kia khí lãng bên trong, thỉnh thoảng truyền đến kiếm minh thanh cùng kịch liệt tiếng va đập. Toàn bộ phía chân trời tại thời khắc này kịch liệt run rẩy lên. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Mọi người thật không ngờ, Dương Diệp lại có thể cùng Thiên Vấn Lan kịch chiến. Phải biết, Dương Diệp bất quá là bán thánh. Mà Thiên Vấn Lan thì là nửa đế A-Hát. Hai người cảnh giới thế nhưng mà kém một mảng lớn A-Hát. Oanh, phía chân trời, truyền đến một đạo tiếng nổ lớn. Đón lấy, một đạo lam mang cùng tia máu tại phía chân trời phân ra ra. Mà phía chân trời cái kia chút ít khí lãng đã sớm biến thành hư vô. Thiên Vấn Lan lúc này sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Một cổ cuồng bạo khí tức không ngừng từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Nguyên bản nàng cho rằng có thể mấy chiêu mượn hạ Dương Diệp. Nhưng là một phen chiến xuống. Nàng phát hiện, mặc dù đối với phương nhảy lên hạ phong, nhưng lại có thể cùng nàng chống lại. Hơn nữa nàng còn nhất định phải tâm. Bởi vì một cái không tâm, khả năng sẽ bị kiếm khí làm bị thương. Hai chủng lăng lệ ác liệt hư vô cảnh ý cảnh đã hoàn toàn có thể có cho nàng tạo thành uy hiếp. Một bên, Dương Diệp tay trái nắm chặt cổ sao, kiếm, vỏ, cổ sao, kiếm, vỏ, ở trong, là huyết kiếm, mà Dương Diệp tay phải tắc thì nắm huyết kiếm. Từng đạo sát ý cùng lệ khí không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Cùng lúc đó, tại trong cơ thể hắn giết chóc chi tâm cũng kịch liệt nhảy bắt đầu chuyển động. Cái kia sát ý cùng lệ khí phảng phất vỡ đê bình thường tự trong đó không ngừng tuôn ra. Dương Diệp trên thân quần áo đã không thấy. Tại hắn trên thân, có mười mấy đạo vết thương. Mỗi một vết thương đều khoảng chừng vài cm sâu. Mỗi một vết thương đều tại tràn huyết. Bất quá vừa xuất thể bên ngoài, đã bị Dương Diệp cổ sao, kiếm, vỏ, nội huyết tận hấp thu. Dương Diệp tay phải nắm thật chặt kiếm. Hắn toàn bộ cánh tay phải đã kéo căng mà bắt đầu. Hắn lên, một mảnh dài hẹp bạo khởi gân xanh giống như con rắn nhỏ. Thật là dữ tợn, không thể không nói. Ta thật sự là hấn ngươi rồi. Thiên Vấn Lan gắt gao nhìn xem Dương Diệp. Nói, Bạch Lộc Thư Viện đi rồi pháp phái. Đi rồi Phong Khinh Ý, lại thêm ngươi. Vận khí của bọn hắn quả thật không tệ. Đáng tiếc, bọn hắn không nên cho ngươi đến ta Thiên Vũ Tông. Để cho chúng ta đi. Dương Diệp hai mắt nhắm nghiền. Thân thể của hắn tại bắt đầu rung rung. Cho các ngươi đi. Thiên Vấn Lan cười lạnh một tiếng. Nói, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Bằng không thì, ta Thiên Vũ Tông chẳng phải là muốn trở thành người trong thiên hạ trò cười. Nói xong, Thiên Vấn Lan trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một đạo màu xanh da trời cột sáng. Cột sáng tốc độ cực nhanh, lập tức đi tới Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp hai mắt đột nhiên mở ra. Trong mắt, hai đạo huyết sắc kiếm khí kích xạ mà ra. Cùng đạo kia màu xanh da trời cột sáng hung hăng đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn về sau. Dương Diệp tay phải mạnh mà rút kiếm chém. Ông, nương theo lấy một đạo kiếm minh thanh vang lên. Một đạo huyết sắc kiếm khí tại thừa chợt lóe lên. 120 đạo điệp ra trảm thiên rút kiếm thuật. Dương Diệp lúc này cực hạn. Nhìn thấy cái này đạo kiếm khí. Thiên Vấn Lan đồng tử có chút co rụt lại. Lúc này đây, trong mắt nàng đã có vẻ mặt ngưng trọng dám chủ quan. Thiên Vấn Lan hai tay mạnh mà hướng phía trước vỗ. Một đạo màu xanh ra trời màn sáng mang tất cả mà ra. Oanh hướng về phía đạo kiếm khí kia. Oanh, một tiếng vang thật lớn về sau. Tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt. Cái kia Thiên Vấn Lan toàn bộ người bị chấn hướng về sau trọn vẹn lui mấy ngàn trượng. Dương Diệp cũng không có để ý Thiên Vấn Lan. Thân hình hắn khẽ động đi vào Hiểu Vũ Tịch bên người. Ôm lấy Hiểu Vũ Tịch. Sau đó toàn bộ người hướng phía xa xa kích bắn đi. Tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt muốn chạy ra khỏi Thiên Vũ Tông. Mà đúng lúc này, ở đằng kia Thiên Vũ bên ngoài tông vật đột nhiên bộc phát ra một đạo bạch quang. Dương Diệp toàn bộ người đụng ở phía trên. Bạch quang kịch liệt run lên. Mà Dương Diệp cũng là bị chấn bay ngược mà quay về. Đây là công kích trận pháp. Dương Diệp bên cạnh, Hiểu Vũ Tịch âm thanh nói. Tại Hiểu Vũ Tịch thanh âm rơi xuống một khắc này. Lại là một đạo cột sáng màu trắng lăng không xuất hiện. Hướng phía hai người bọn họ hung hăng oanh đi qua. Dương Diệp đồng tử hơi co lại. Trong tay phải huyết kiếm lần nữa chém. Huyết thủ kiếm khí kích xạ mà ra. Nhưng là kiếm khí của hắn lại không có thể ngăn cản cái kia cột sáng màu trắng. Dương Diệp sắc mặt biến hóa. Liền tranh thủ Hiểu Vũ Tịch kéo về phía sau. Bành, một tiếng vang thật lớn. Dương Diệp hai người bị đẩy lui rồi gần mấy ngàn trượng. Lúc này, hắn lại nhớ tới rồi Thiên Vũ trong tông. Ta nói, hôm nay, người phải chết. Dương Diệp vừa dừng lại. Một giọng nói tự xa xa truyền đến. Dương Diệp quay đầu nhìn lại. Đúng là cái kia Thiên Vấn Lan. Dương Diệp hai mắt khép hờ. Rất nhanh, chung quanh sát ý cùng lệ khí toàn bộ tuôn ra hồi trở lại trong cơ thể hắn. Chỉ chốc lát, Dương Diệp toàn bộ người khôi phục bình thường. Nhưng là khóe miệng của hắn nhưng lại không ngừng tại tràn huyết. Trên người hắn cũng nhiều chỗ bị thương. Như thế nào? Muốn đầu hàng? Nhìn thấy Dương Diệp thu hồi táng thiên. Thiên Vấn Lan cười lạnh nói. Không cho ta đi đúng không? Dương Diệp đem Hiểu Vũ Tịch kéo về phía sau. Sau đó hướng phía cái kia Thiên Vấn Lan đi đến. Cùng lúc đó, hắn tay phải chậm rãi nhanh nắm lại. Rất nhanh, hắn toàn bộ cánh tay phải nổi gân xanh. Phảng phất muốn nổ tung ra. Cùng lúc đó, tại Dương Diệp không gian chung quanh vậy mà kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Từng đạo cánh tay thô vết nứt không gian dùng Dương Diệp làm trung tâm hướng phía bốn châu tấn nhanh chóng lan tràn. Trong thời gian ngắn chính là lan tràn đến rồi chung quanh mấy ngàn trượng nội. Nhìn thấy một màn này, Thiên Vấn Lan sắc mặt lập tức kịch biến. Dương Diệp dừng bước lại, nói, ra, tiếp ta một quyền, cách trương.